Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ tôi rất muốn phỏng vấn Kim Mẫn Nhi, hỏi xem nếu thời gian có thể quay ngược lại lúc đang phát sóng trực tiếp thì cô ta có còn dám cà khịa Tô Tái Tái nữa không? Hiện tại không chỉ Kim Mẫn Nhi mà cả bạn tốt Tataro của cô ta cũng đội quần theo luôn rồi. Bạn không hiểu gì cả. Cái này gọi là chị em tốt có phúc cùng hưởng. Đó, ha ha ha, má ơi cười chết tôi rồi. Trong lúc Giang Cư Mận đang hùa nhau giễu cợt Kim Mẫn Nhi và Đồng Nhược Thiến, một bình luận đột nhiên xuất hiện và hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mấy ní mau xem hot search đi, xảy ra chuyện rồi kìa. Hà, xảy ra chuyện gì cơ? Mọi người tò mò nhấn mở hot search, đập vào mắt là hot search đang đứng hạng nhất. Khi thấy bên trên viết, Kim Mẫn Nhi và đội ngũ đều đang nằm viện, tình hình nguy kịch, thì trong đầu của mọi người không khỏi vang lên câu nói không lâu trước đó của Tô Tái Tái. Nếu không mau chóng xử lý thì cẩn thận thứ rơi xuống lần sau sẽ không còn là kem nữa đâu nha. Cư dân mạng vội mở Weibo ra xem. Thì ra sau khi đám người Kim Mẫn Nhi rời khỏi chương trình phát sóng trực tiếp, họ đã đi thẳng tới chung cư của Kim Mẫn Nhi. Có điều không biết vì sao, rõ ràng cả đội đã xuống xe rời đi hết, nhưng qua một hồi thì mọi người lại nối đuôi nhau về lại trên xe và ở yên trong đó. Không qua bao lâu, một tấm biển quảng cáo đột nhiên rơi từ trên cao xuống nện thẳng lên nóc xe van bảo mẫu khiến trần xe lõm hẳn xuống. Trong số các nạn nhân thì Kim Mẫn Nhi bị thương nặng nhất. Thậm chí cô ta còn có nguy cơ tàn tật vĩnh viễn và hỏng luôn cả khuôn mặt. Người duy nhất thoát nạn là trợ lý sinh hoạt. Bởi vì lúc đó cô ấy còn chưa kịp xuống lầu cho nên mới may mắn tránh khỏi chuyện này. Muốn biết diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mọi người hãy bình tĩnh chờ những bản tin kế tiếp. Sau khi đọc xong những dòng chữ cuối cùng và xem qua đoạn video chỉ kéo dài vài giây, mọi người đều dại ra nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đến khi lấy lại tinh thần. Ai nấy đều rùng mình một cái. Đừng đùa chứ, Tô Tái Tái mới nói xong không bao lâu mà đã linh nghiệm rồi sao? Thần dữ vậy trời. Nhưng cũng kinh dị không kém, một số ít người cảm thấy khá sợ hãi, nhưng đại đa số lại cảm thấy khâm phục Tô Tái Tái. Thế là họ ùn ùn tràn vào Weibo của Tô Tái Tái và trở thành fan mới của cô. Bọn họ hí hửng, điểm danh ở hai bài đăng Weibo duy nhất của Tô Tái Tái, về sau thậm chí còn xuất hiện những bình luận cầu phúc như: cầu mong ngày mai tôi thi tốt. Làm như thể cô là một con cá chép may mắn vậy. Nếu nói tai nạn của Kim Mẫn Nhi là sự cố ngoài ý muốn nổi tiếng đến mức được lên hot search khiến cư dân mạng đều biết thì tai nạn của Đồng Nhược Thiến lại là một sự cố ngoài ý muốn được Huyền Học Viện và Lục Bộ lén xử lý. Sau khi Đồng Nhược Thiến vô ý đập đầu chết tươi ngay tại chỗ, không qua mấy phút đã có học sinh khóa trên dùng thang máy đi lên. Cửa vừa mở ra thì người này đã phát hiện thi thể của cô ta ngay. Chỉ là lúc này cô ta cũng đã tắt thở rồi. Đội trưởng, xem đi xem lại mấy lần đều thấy là ngoài ý muốn mà. Đội viên của lục bộ đứng ở một bên. Người này rời mắt khỏi video giám sát rồi nhìn về phía Ngô Hạo người đang trầm ngâm ngồi ở kế bên. Đội viên hoàn toàn không rõ anh ấy còn đang suy xét cái gì. Tuy rằng bọn họ đều thuộc bộ môn huyền học, nhưng chuyện này không có nghĩa là bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào ngoài đời cũng đều có nguyên nhân sâu xa, nhiều khi có những sự cố thật sự chỉ là sự cố mà thôi. Nếu gặp chuyện gì cũng đắn đo suy nghĩ lung tung thì không còn là huyền học nữa mà phải gọi là sợ bóng sợ gió mới đúng. Đội viên vừa mới nói xong thì phụ tá A Lai đã trừng mắt nhìn người này một cái. Đừng làm phiền đội trưởng. Rồi rồi, đội viên gái gái sông mũi, đứng yên ở một bên không dám mở miệng nữa. Đúng lúc này, A Lai chợt cảm thấy có một cơn gió lành lạnh thổi qua bên người. Ngô Hạo hơi nghiêng đầu nhìn qua, sau đó đứng dậy nói với bọn họ. tôi đi toilet một chút. A Lai gật đầu, không hề để ý gì thêm. Chờ Ngô Hạo đi rồi, anh ấy và đồng đội lại quan sát đoạn video giám sát ghi lại cảnh Đồng Nhược Thiến đi từ cửa ra tới thang máy một lần nữa. Hai người xem xong đều lắc đầu, tỏ vẻ họ cũng không phát hiện thêm thứ gì. Một đồng đội nữ đứng ở một bên chợt ủa một tiếng khi thấy hai người kia quay đầu lại nhìn về phía mình. Cô ấy chỉ vào bên dưới đoạn video giám sát rồi nói: đội phó, mọi người nhìn nè, có phải hình ảnh từ chỗ này hẹp hơn so với ban đầu một chút không? A Lai nghe xong lập tức tua ngược lại xem, phát hiện đúng là có hẹp hơn một ít thật. Anh ấy dùng tay ước lượng thử, đoán chừng là hẹp hơn tầm 1 cm, nhưng vì sao màn ảnh quay được lại hẹp hơn cơ chứ? Trong lúc A Lai nghĩ nát óc cũng không ra, Ngô Hạo đã đi đến toilet. Anh ấy quay người lại gọi thử: bé con ơi. Đứa bé quỷ nghe gọi thì chậm rãi xuất hiện, nó bĩu môi đứng ở trước mặt Ngô Hạo, chống nạnh tức giận nói: sao lại là WC nữa vậy? Nó ghét WC nhất, lại còn là WC nam nữa mới đau chứ. Xin lỗi xin lỗi, không có lần sau đâu. Ngô Hạo vội vàng xin lỗi: chờ xong chuyện này anh mời em uống Coca-Cola nha, hai chai mới được. Đứa bé quỷ dí hai ngón tay lên: rồi rồi, hai chai thì hai chai. Ngô Hạo rất dễ nói chuyện, anh ấy ngồi xổm xuống, cố gắng khiến tầm mắt của bản thân song song với đứa bé quỷ. Nguyên do của vụ án lần này là báo thù đúng không? Đứa bé quỷ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó bĩu môi nói: cô ta chết vậy là đáng đời, bên người cô ta có nhiều bé mèo lắm. Đứa bé quật giang hai tay vẽ thành một vòng tròn lớn để miêu tả số lượng đám mèo mà mình nhìn thấy. Quả nhiên là thế. Ngô Hạo đột nhiên nghĩ tới chuyện lần trước ở thành phố C. Nếu cần phải nói rõ sự khác biệt giữa hai lần thì đại khái là hiện trường vụ án lần trước khá máu me, còn lần này thì tương đối bình thường mà. Thôi, nhớ đến những hình ảnh đẫm máu lần trước, Ngô Hạo không khỏi thở phào một hơi. Anh ấy lầm bầm lầu bầu, như thể đang nói cho đứa bé quỷ nghe. Cũng may là lần này không máu me be bét như lần trước. Hà, đứa bé quỷ nghe xong thì nhìn Ngô Hạo bằng ánh mắt kinh ngạc. Nó ngây thơ hỏi lại: linh hồn của cô ta đã bị xé nát thành từng mảnh đó, như thế mà còn chưa tính là máu me à? Ngô Hạo ngẩn ngơ. Cái gì? À, đứa bé quỷ giật mình. Sau khi gật đầu thì nó lại nhìn anh ấy một cách đầy thông cảm và ước ao nói: em quên mất là chẳng dễ dàng gì để các anh nhìn thấy mà. Em nói như thế lại khiến anh tò mò rồi đó, Ngô Hạo nói, nhưng trên mặt anh ấy lại chẳng có tí cảm xúc nào. Em, cái đứa trẻ chết dầm này có phải cố ý hay không? Chà, đứa bé quỷ gật gù đắc ý như một ông cụ non. Dù sao thì hai ngày nữa cũng chẳng còn gì đâu. Nhưng mà lát nữa các anh ra ngoài tốt nhất đừng mở mắt âm dương nhé. Đứa bé quỷ ngừng lại một chút vì dùng mình. Đến em còn có chút sợ hãi đấy. Quả nhiên nhóc con chết tiệt này cố ý. Ngô Hạo không muốn nói chuyện thêm nữa. Đợi đến khi Ngô Hạo lại quay về phòng quan sát lần nữa, A Lai lập tức nhìn về phía anh ấy báo cáo: đội trưởng, vừa rồi Tiểu Hoa mới phát hiện vấn đề trên camera giám sát. Anh xem một chút. Anh ấy chưa dứt lời thì đã thấy Ngô Hạo lắc đầu: không cần xem nữa, hãy kết án đây chỉ là tai nạn mà thôi. Rồi anh ấy khẽ ngừng lại, nhìn về phía đội viên khác bảo: thông báo cho đội bình thường đến để xử lý. Lời nói này khiến đám người A Lai không hiểu được hỏi lại: đội trưởng? Ngô Hạo lắc đầu, chậm chạp một lát rồi mới hất cằm về phía camera giám sát giải thích: là do nghiệp chướng của cô gái kia, bây giờ bị trả nghiệp thôi. Thì ra, mọi người giật mình, một đội viên nhát gan ở một bên vỗ ngực một cái. Dù trong lòng còn sợ hãi vẫn nở nụ cười. Cũng may khá ổn, cảnh tượng lần này không có chút máu me nào. Đoán chừng là không đủ năng lực nhỉ. Lúc anh ta đang nói cũng không để ý đến cái liếc mắt đầy thâm ý của Ngô Hạo. Nhưng Ngô Hạo cũng nhanh chóng cụp mắt lại, nhìn về phía mọi người rồi vỗ tay. Giải tán đội thôi. Rõ. Một đoàn người đi ra phòng quan sát, chuẩn bị đi thang máy xuống lầu. Khi đang di chuyển xuống dưới, lúc sắp tới tầng của Đồng Nhược Thiến, Ngô Hạo vốn dĩ đang nhắm mắt dựa trên vách thang máy dưỡng thần thì lại đột nhiên mở mắt ấn số tầng đã xảy ra vụ tai nạn kia. Trong sự khó hiểu của đồng đội, cửa thang máy từ từ mở ra. Cách Trương